Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 363. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 363 Tả Trì Thành hé môi. Tiền thoái lưỡng nan, thư ký Tân đợi ở phía sau thầm hít một hơi trong lòng. Ở cùng ông chủ lâu như vậy, chưa bao giờ thấy ông chủ mặc quần áo gì khác ngoài vest. Huống chỉ là trang phục trẻ trung như vậy. Thư ký Tần cảm thấy có tiếc nuối, mặc dù rất muốn nhìn ông chủ thay trang phục khác nhưng có lẽ ông chủ sẽ không đồng ý yêu cầu này. Được, chờ một chút, thư ký Tần. Tạ Trì Thành rất sảng khoái đồng ý, anh đặt Nhạc Nhạc xuống và đi thẳng vào nhà vệ sinh. Diệp Như Hề không ngờ rằng anh sẽ đồng ý nhanh như vậy. Cô vốn nghĩ mình nên nỗ lực một chút để thuyết phục anh. Cô có chút mong đợi. Không lâu sau, Tạ Trì Thành bước ra khỏi nhà vệ sinh, một đôi chân dài được bao bọc trong chiếc quần jean thẳng tắp, giống với màu quần yêm và váy của bọn họ, một màu xanh nhạt trông hơi cô điển. Thắt lưng hơi bó, khiến chiếc eo gầy của anh lộ ra. Bộ quần áo vừa vặn, tôn lên vòng 37 điểm một cách hoàn hảo. Dáng người chẳng khác gì người mẫu nam trên sàn catwalk. Ngay cả Diệp Như Hề cũng đã chuẩn bị sẵn giày, thay đôi giày da thủ công của y, rồi đi giày thể thao màu trắng vào. Cả một bộ trang phục nhẹ nhàng khoan khoái như chàng trai tỏa nắng. Tạ Trì Thành bước ra ngoài, vừa đi vừa vuốt vuốt tóc, kéo lấy mây ét sợi tóc đã được tạo hình vắt cao rủ xuống, che giấu sự thù địch do ở trên địa vị cao đã lâu. Ánh mắt trở nên lười biếng, hai hàng lông mày lạnh lùng bị tóc rũ xuông che lại. Mái tóc vu ốt lên đã được vén ra khiến khuôn mặt tuần tú càng thêm chết người. Một vài cô gái bước ra từ nhà vệ sinh dành cho nữ lập tức ngây người, hận không thể trực tiếp bước lên và hỏi thông tin liên lạc. Cho đến khi Tạ Trì Thành đứng trước mặt Diệp Như Hề, cô vẫn chưa hoàn hồn. Tạ Trì Thành nhướng mày nói, xấu lắm à hai. Diệp Như Hề dứt khoát phủ nhận, không xấu đâu, trông rất đẹp, cũng không phải mắt bị mù, mới có bốn thể trái lương tâm nói ra chữ xấu. Tạ Trì Thành như thế này, cùng với Tổng Giám Đốc Tạ ngày thường luôn cao cao tại thượng là hai người hoàn toàn khác nhau. Điều này khiến cô càng không thể kiểm soát được nhịp tim của mình. Lúc này, anh tựa như gần hơn, gần đến mức cô có thể chạm vào. Nhạc Nhạc ôm đùi Daddy nhà mình và hét lên, Daddy thật là đẹp, trêu đẹp trai Nhật. Cô bé con Nhạc Nhạc này luôn không kiểm soát được gương mặt của mình. Cô bé ủng hộ và khen ngợi anh không chút do dự. Khuôn mặt nhỏ bé hơi ửng hồng. Tạ Trì Thành có chút không thích ứng kịp với kiểu ăn mặc này. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt né tránh và đôi má ửng đỏ của Diệp Như Hề, anh cảm thấy tựa hồ cũng không tệ lắm. Cách chương